Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2406 Tiểu Bối Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hư trở lên tu sĩ không có thọ nguyên hạn chế, quanh năm bế quan thật là bình thường sự tình, chúng tu sĩ cũng không có hoài nghi Vương sư đệ cùng Uông sư muội là khổ tu chi sĩ, đoán chừng lần sau lộ diện tu vi sẽ nâng cao một bước. Tần Minh tán dương, vẻ mặt tươi cười. Luyện hư kỳ nào có dễ dàng như vậy đột phá, tu vi càng cao, đột phá càng khó, nếu là một mặt khổ tu có thể tiến giai, rất nhiều luyện hư tu sĩ cũng không có khả năng vây ở luyện hư kỳ nhiều năm. Tống Vân Vũ không cho là đúng nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra. Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi Vương gia tu sĩ tinh thông khôi lỗi thuật, ta dẫn theo một ít tiểu bối tới đây, muốn cho bọn hắn kiến thức các ngươi một chút gia tộc khôi lỗi thuật, không biết Vương đạo hữu có thể hay không thành toàn. Nói như vậy, tất cả thế lực lớn tổ chức lễ mừng, đều xuất ra một ít ban thưởng với tư cách tặng thưởng, lại để cho tiểu bối luận bàn, dính hơi dính không khí vui mừng, thuận tiện nhìn xem riêng phần mình tiểu bối thực lực, nếu là bọn hậu bối biểu hiện ưu dị, có thể sẽ quan hệ thông gia. Vương gia khôi lỗi thú khai hỏa danh khí, cái này một mảnh hải vực tu tiên giả cũng biết Vương gia đệ tử ưa thích điều khiển khôi lỗi thú đối địch, nhiều người phối hợp, có thể bố trí khôi lỗi trận, thập phần khó chơi. Đúng vậy a, nghe qua Vương gia khôi lỗi trận đại danh, lão phu cũng muốn gặp nhận thức thoáng một phát. Hàn Trường Phong phụ họa nói, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vương gia những năm này phát triển không sai, Hàn gia tương đối chú ý Vương gia. Vương Mạnh Bân gật đầu nói, đương nhiên có thể, sẽ không biết Tống đạo hữu hậu bối là cái gì tu vi, ta tốt phái tộc nhân với ngươi hậu bối luận bàn thoáng một phát. Vương gia hiện tại nhân tài đông đúc, ngự linh sư, thể tu, âm tu, khôi lỗi sư, kiếm tu, đao tu, trận pháp sư, linh tiểu sư, các loại tài nghệ nhân tài đều có, tu vi cao thấp không giống với, hắn không biết Tống Vân Vũ phái tu vi gì tộc nhân luận bàn. Lập Minh, các ngươi còn không ra bái kiến Vương đạo hữu, hảo hảo cùng Vương gia hậu bối luận bàn thoáng một phát. Tống Vân Vũ phân phó nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, 9 tên Tống gia đệ tử đứng dậy, bước nhanh đi đến trước, cầm đầu đích là một gã thân cao 9 thước hồng sam thanh niên, hồng sam thanh niên ngũ quan anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một cổ ngạo khí. Tống Lập Minh kết đan tu sĩ, 8 người khác cũng là kết đan tu sĩ. Đây cũng không phải nói Tống gia không có nguyên anh kỳ kiếm tu, mà là khôi lỗi thú cấp bậc càng cao, càng khó tổn hại. Nếu là Tống gia phái ra nguyên anh kỳ kiếm tu, Vương gia nguyên anh tu sĩ biết sai khiến tứ giai khôi lỗi thú nghênh chiến, đều muốn hủy diệt tứ giai khôi lỗi thú cũng không dễ dàng. Vương gia 6 vị nguyên anh tu sĩ điều khiển nhiều chỉ khôi lỗi thú cùng ngũ giai yêu thú đã qua mấy chiêu, thanh danh bên ngoài, phái kết đan tu sĩ tương đối khá. Ta cũng dẫn theo một ít hậu bối đến đây, cũng làm cho bọn hắn tăng trưởng thoáng một phát kiến thức. A Cảnh Phong, các ngươi hảo hảo cùng Vương đạo hữu hậu bối luận bàn hạ. Triệu Nguyên Phong phân phó nói. 7 tên Triệu gia đệ tử đứng dậy, cầm đầu chính là một gã gầy như cây gậy trúc thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử mặt hình vuông, mắt to, trên người tàn mát ra một hồi nhàn nhạt sát khí, giết chóc không ít. Triệu Cảnh Phong, kết đan tu sĩ, hắn là một gã kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Tần gia có vài tên hậu bối cũng không tệ lắm, Tú Tân, các ngươi đi ra cùng Vương gia tiểu bối luận bàn thoáng một phát. 8 gã Tần gia tu sĩ đứng dậy, cầm đầu chính là một gã lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên, lưng cõng một ngụm mang vỏ trường đao, làn da ngăm đen. Tần Tú Tân, hắn là đao tu cũng là kết đan kỳ. Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cười nói, nói, Ngọc Nhạn, các ngươi gặp lại Vương gia tu sĩ. 9 tên Thái Dương tông đệ tử đứng dậy đứng lên, cầm đầu chính là một gã dáng người uyển chuyển quần đỏ thiếu nữ, ngũ quan như vẽ, khóe miệng có một viên mỹ nhân trí. Lâm Ngọc Nhạn, Diệp Thiên Tuyết tiểu đệ tử, nguyên anh tu sĩ. Thái Dương tông, Tống gia, Triệu gia, Tần gia đều phái ra một đội kết đan tu sĩ, Vương gia phái ra 4 đội kết đan tu sĩ nghênh chiến, Vương Viễn Vi, Vương Viễn Giang, Vương Viễn Hoành đều tham chiến. Cùng dĩ vãng luận bàn bất đồng chính là, lúc này đây là nhiều người hỗn chiến. Vương Viễn Vi cùng 8 gã tộc nhân nghênh chiến Tống Lập Minh 9 người, Vương Viễn Giang các loại 8 vị thể tu nghênh chiến Tần Tú Tân 8 người, Vương Viễn Hoành 7 người điều khiển khôi lỗi thú nghênh chiến Triệu gia tu sĩ, Vương Hoa Duyệt dẫn đầu 8 gã nguyên anh kỳ kiếm tu nghênh chiến Lâm Ngọc Nhạn 9 người. Vương Viễn Vi là âm tu, Vương Viễn Giang là thể tu, Vương Viễn Hoành điều khiển khôi lỗi thú, Vương Hoa Duyệt là kiếm tu, bọn họ là Vương gia tinh anh đệ tử. Cá nhân lực lượng có hạn, tập thể lực lượng là vô hạn, tất cả thế lực lớn đều có thể bồi dưỡng tộc nhân đệ tử bày trận đối địch. Vương gia tu sĩ tế ra 4 tòa linh quang lòe lòe liên hoa đài, lập tức phát triển lớn đến hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ. Đấu pháp liên đài chuyên môn lại để cho hóa thần phía dưới tu sĩ luận bàn tỉ thí. Vương Viễn Giang bay đến một tòa màu vàng đài sen phía trên, Tần Tú Tân 8 người đi theo đã bay đi lên. Màu vàng đài sen sáng lên vô số huyền ảo màu vàng ký hiệu, hóa thành một đạo cực lớn màu vàng màn sáng, bao lại toàn bộ đài sen, hầu như cùng một thời gian, mặt khác ba tòa đài sen cũng bị một đạo dày đặc màn sáng bao lại. Đấu pháp ngay từ đầu, Tần Tú Tân tám người nhao nhao tế ra một chút linh quang lòe lòe bảo đao, đồng thời hướng phía đối diện vừa bổ. Tại một hồi chói tai đao minh thanh trong, mấy trăm đạo linh quang lòe lòe đao khí tịch quyển mà ra, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn lên chống trời đao khí chém về phía Vương Viễn Giang tám người. Vương Viễn Giang tám người hai tay khẽ động, tại một hồi tiếng xé gió trong, từng cái quyền ảnh bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm nổ mạnh, chống trời đao khí bị dày đặc quyền ảnh đánh tan. Vương Viễn Giang tám người lần lượt tế ra pháp bảo, đao thương côn bổng, công kích đối diện. Một tòa màu xanh đài sen, Vương Viễn Vi các loại chín tên âm tu cầm trong tay các loại nhạc khí tỳ bà, đàn cổ, đàn tranh, cây sáo, ngọc tiêu tiểu cổ, hồ lô ti. Phẩy chấm, vô số âm phù bay ra, những thứ này âm phù đủ mọi màu sắc ở giữa không trung ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc cửu sắc âm cháo, bao lại Vương Viễn Vi chín người. Từng đạo nhan sắc khác nhau sóng âm tịch quyển mà ra, đồng thời nương theo lấy từng đợt tiên âm. Tống Lập Minh chín người tất cả tế ra một chút màu đỏ phi kiếm, kiếm quyết vừa bấm sau, chín chuôi phi kiếm nhao nhao tách ra chói tai kiếm minh thanh, từng đạo màu đỏ kiếm khí tịch quyển mà ra, hùng hổ chém về phía đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày đặc màu đỏ kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo cực lớn màu đỏ kiếm quang, chém về phía cửu sắc màn sáng. Tiếng địch, tiếng tiêu, tiếng tỳ bà, tiếng trống, các loại thanh âm lần lượt vang lên, từng đạo sóng âm tịch quyển mà ra, nghênh hướng màu đỏ kiếm quang. Ầm ầm nổ mạnh qua đi, màu đỏ kiếm quang từng khúc đứt gãy, hóa thành đầy trời liệt diễm. Kinh khủng nhiệt độ cao lập tức tịch quyển ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tòa màu xanh da trời đài sen, Vương Viễn Hoành bảy người bên ngoài thân có tất cả một đạo dày đặc màn sáng, mỗi người điều khiển hai cái tam giai khôi lỗi thú, một cái cận chiến khôi lỗi thú, một cái viễn trình khôi lỗi thú, công kích Triệu Cảnh Phong bảy người. Không trung có phi hành khôi lỗi thú, lục địa có hồ báo xài lang các loại cận chiến khôi lỗi thú, Triệu Cảnh Phong bảy người đem ra sử dụng kiếm trận nghênh địch. Vương Hoa Duyệt các loại chín tên nguyên anh kỳ kiếm tu nhao nhao tế ra phi kiếm, thả ra dày đặc kiếm khí, những thứ này kiếm khí đủ mọi màu sắc bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo dài hơn ngàn trượng kình thiên kiếm quang, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức chém về phía Lâm Ngọc Nhạn chín người. Lâm Ngọc Nhạn chín người trên tay tất cả cầm lấy một mặt ánh sáng màu đỏ lòe lòe phiên kỳ, bọn hắn đồng thời huy động màu đỏ phiên kỳ thả ra từng cổ một màu đỏ hỏa diễm, bộ phận hỏa diễm hóa thành một đạo màu đỏ bức tường lửa, bảo vệ bọn hắn, đại bộ phận hỏa diễm hóa thành một đầu dài hơn ngàn trượng màu đỏ hỏa mãng xà, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm nổ mạnh, bốn tòa đài sen không chút sức mẻ, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, song phương cùng thi triển thần thông công kích đối phương. Cách chương.